Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 134, bóng người lén lút, góc truyện audio.com, trong thông đạo mờ tối, quái thạch lởm chởm, từng thi thể yêu tinh trải dài một hàng, tổng số có gần 200 người. Một người nấp trong bóng tối, chỉ để lộ ra hai con mắt quan sát thi thể các yêu tinh này. Ở một nơi xa xa, các cuộc chiến càng kịch liệt hơn xảy ra. Bóng người trong bóng tối, bỏ qua các thi thể yêu tinh, tiếp tục đi tới, liền đi tới một nơi vẫn còn đang chiến đấu, bóng người ấy lại nép vào một tảng đá lớn, lộ ra nửa gương mặt để quan sát, một sinh vật bốn chân chạm đất bao vây các yêu tinh trang bị thô sơ, đều có một cây kiếm ngắn cấp thấp nhất, một lá chắn, còn lại thì tùy có người mặc giáp có người không, có giáp ngực không có mũ. Lác đác nhìn qua rất hỗn loạn, tôi thực sự, gặp quỷ, một yêu tinh trên đầu có cáp. Văn tự xanh lục cầm một cây kiếm ngắn trong tay, một lá chắn, trên thân không có bất kỳ thứ gì phòng hộ, nhìn sinh vật kỳ lạ bốn chân phía trước. Chán yêu tinh kia toát đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy, ánh mắt đầy giận dữ và sợ hãi, không dám nhìn sinh vật bốn chân kỳ lạ kia. Anh nghiến răng, thù hận, hướng về phía đồng sự bên cạnh nói. Tôi không chỉ xem tiến công chiếm đóng trên diễn đàn bằng điện thoại khi đang trong lớp, chủ nhiệm lớp liền tịch thu điện thoại di động của tôi cũng đã viết giấy cam đoan, còn bảo là sẽ gặp phụ mẫu. Chủ nhiệm này vô tâm như thế thực sự khiến người khác chán ghét phải không? Hầy, tôi cũng không biết đánh giá loại này như thế nào, tôi chưa từng bị như thế. Một yêu tinh bên cạnh tay bị chặt đứt khảm đầy gạch men, hình như không liên quan, nói như thế. Nhưng đừng tán gẫu nữa, tập trung chú ý. Các người muốn cả đoàn bị tiêu diệt à, lại một yêu tinh nói như thế. Một yêu tinh đỉnh đầu có chữ bắt dễ bảo, nói theo. Chút nữa tôi sẽ tiến lên phía trước đánh chặn, các người tranh thủ thời gian chạy đi. Không biết có thể chạy được hay không, bọn quái này tốc độ di chuyển quá nhanh, chi bằng liều mạng. Lại một yêu tinh khác nói, đánh đòn nào cũng miss, hụt đánh sao đây. Các yêu tinh này đang đối mặt với tình huống vô cùng bất lợi, điên cuồng nói chuyện trên trời. Quái vật kỳ lạ kia cũng đã lao đến. Sau đó là dừng lại đồ sát thật máu me, sau khi chém giết xong, quái vật kỳ lạ kia kéo thi thể của yêu tinh ra khỏi huyệt động. Người ẩn nấp sau tảng đá đi ra, đứng bên cạnh thi thể yêu tinh khảm đầy gạch men, sau khi quan sát xung quanh một hồi, anh ta ngồi xuống, bắt đầu tìm kiếm, đồng thời tháo từng trang bị trên người. Những yêu tinh này xuống, tại đại sảnh Hạch Tâm Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, gần 1.000 yêu tinh tụ tập tại quảng trường bên ngoài đại sảnh, vẫn còn nhiều yêu tinh từ cổng dịch chuyển đi tới. Những yêu tinh tụ tập bên ngoài đại sảnh không ngừng nói chuyện. Chết tiệt, thật sự quá khó, chúng ta ra ngoài chưa đầy một giờ đã bị tiêu diệt hết thảy như vậy sao? Chó tính kế hoàn toàn không cân nhắc độ khó trò chơi sao? DMM, chửi thề toàn thân ta là giáp được Học viện Linh Hồn Bắc. Nhanh chóng tổ chức một đợt kiếm lại trang bị, chỗ đó toàn là quái, làm sao được, tùy số phận vậy, dù sao thân thì cũng không mặc gì, lấy được liền chạy đi ngay, chạy được về thành dưới đất thì an toàn, nếu không chạy được thì rời gạch thêm một giờ nữa. Tôi cảm thấy không nên thô lỗ như thế mà đi ra ngoài. Chúng ta, nên lập kế hoạch, nếu không thì đi hỏi NPC trước xem sao, thu thập một chút tin tức, ý kiến hay đó, những người chơi trở về đang lao sao ồn ào nói chuyện, một vài người liền đi hỏi thăm NPC, nhằm thu thập một chút thông tin. Có vài người trở về tiếp tục rời gạch chờ các lão đại gia tiến công chiếm đóng. Một ít người tiếp trang bị, lại đi ra ngoài xem có thể lấy lại trang bị hay không. Ngoài ra còn có người giao hàng trang bị tiền trò chơi, tiếp tục luyện tiếng phổ thông, cố gắng rời gạch để đến Hạch Tâm Thành dưới đất mua kỹ năng ma pháp, tham gia khóa huấn luyện của Mạc La Tư, V.V. Vương quốc Vĩnh Hằng lại trở nên náo nhiệt. Tại phòng thợ mộc, Mộc Pháp Sa đang dùng môi lớn khuấy bùn đất nói. Quái vật bên ngoài sao? Bốn chân chạm đất với đầu thằn lằn à, hầy tôi cũng không biết nữa, tôi không mạo hiểm ra ngoài, đi đến. Vương quốc Vĩnh Hằng cũng đi bằng cổng dịch chuyển, bên ngoài rất nguy hiểm, sinh vật mà các người nói, nghe rất đáng sợ, hay là đợi thành dưới đất an toàn rồi đi. Tại tiệm thợ rèn, Tân Ba cầm một cái chùy, đang đập sắt, phía sau ông ta là 10 học đồ yên lặng quan sát học hỏi, phía trước là một hàng người chơi chờ để mua trang bị một lần nữa. Lúc này các người chơi sắp dứt lời, Tân Ba quăng chùy khỏi tay, nâng một ngón tay lên, ngoẹo đầu, nói. Im ngay, hỏi thứ 122 lần rồi, người không bình thường à, đang huấn luyện ở quảng trường. Đầu thằn lằn bốn chân chạm đất à, khủng lang, ô chắc không phải, các người đột nhiên hỏi ta, hay là mang một cái đầu về cho tôi xem, sinh vật bên ngoài nguy hiểm lắm, làm sao tôi nghĩ đến được. Sao, lời khuyên à, lời khuyên là các người luyện thêm 300 năm nữa rồi hãy ra ngoài mạo hiểm hơn. Nữa tại sao các người muốn ra ngoài mạo hiểm, lãnh chúa đại nhân đã bao ăn ở bao uống, các người yên tâm làm việc không phải tốt hơn à, các người là tệ nhất mà ta dạy, ra ngoài đó để làm gì? Vụ yêu ở đại sảnh mộ địa, líu díu, học bá, líu díu, tại vườn hoa, à quái vật à, nơi này ngoại trừ tôi, không phải tất cả đều là quái vật sao? Tiểu yêu tinh ôm tay, bỗng nhiên quay đầu đi, hừ, ta không nhìn mặt vũ trà, trả lời những chuyện này. Tại đại sảnh lãnh chúa, ở cổng treo một tấm bảng, không gõ cửa, nếu không sẽ mất số hiệu, tại lối ra số 1 vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất. Nhanh lên, lái xe đi, tranh thủ thời gian kiếm vật liệu thăng cấp trang bị trong xào huyệt nhện. Chờ chút tôi còn chưa lên xe mà, bỏ cánh cứng, lạch cạch, áo xuất mai xuyên khốc tử, hy nhĩ ngõa na tư thiêu. Đốt lông ngực và gặt lúa, 5 người cẩn thận trong đường hầm, đi dọc theo biên giới đá. 5 người giữ im lặng, nói chuyện với nhau đều dùng thi thầm với nhau. Gặt lúa, mai xuyên khốc tử thi thầm, đợi khi có quái cậu là người đầu tiên chiến đấu. Chờ chút tôi là ma pháp sư à, gặt lúa toàn thân mặc giáp cầm kiếm ngắn và lá chắn quay lại hỏi. Các thiết bị này đều được tích trữ bởi đội ngũ 5 người ưu tú. Các thiết bị trước đó, khám phá bản đồ mới, đều được gửi ra bên ngoài. Cậu không phải sở hữu pháp thuật phòng ngự hệ phong à, pháp thuật cứng cáp như thế cậu không đỡ đòn, không lẽ để chúng tôi làm à, thiêu đốt lông ngực nói. Tôi có thể là người đầu tiên dùng kiếm ngắn bạo kích. Xuyệt, đừng nói chuyện, đến nơi nguy hiểm, phía trước vẫn còn động tĩnh. Á sắt cau mày nhắc nhở. Mọi người liền, im lặng, đi theo á sắt dùng đá mà ẩn thân, nhẹ nhàng tiến lên, bên trong tầm mắt của họ. Có mười mấy người đang cúi đầu nhặt trang bị dưới đất. Cách chương,